Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Kinh Giao Tấn Cung, 20, không có ai, quan chủ khảo tới không phải sao. Thập Nguyệt Thập Nhật nghi hoặc, cẩn thận hồi tưởng một chút, xác định nói, xác thật không ngửi được cùng điên cuồng Thái Dương có quan hệ khí vị. Theo sau nàng lại nhẹ nhàng lên, còn nữa nói cho dù là có, cũng sẽ hoàn toàn bị đội trưởng khí vị che khuất đi. Úc Hòa Tuệ vẫn luôn cùng Thúy Đảo ở bên nhau, nhưng ta liền hắn hơi thở đều nghe không đến. Làm sao vậy? Phi Bạch ngươi phát hiện cái gì? Chỉ là một chút ý tưởng. Bạch Tiểu Thiên bình tĩnh nói, ta vận dụng người thư, kế tiếp một đoạn thời gian không thể ra tay. Ngươi nhiều chú ý Mia, nàng có vấn đề. Hảo, muốn ta thử sao? Bách Hiểu Sinh lời nói Lộc Thư Tranh đều không cần hỏi, trực tiếp liền tin, không cần. Bạch Tiểu Thiên nói, nâng quan khi tiểu tâm, bọn họ trụ ngoại viện bốn người chung. Augustus cùng Thập Nguyệt Thập Nhật đều là phu khiêng quan tài. Một hồi nâng quan tài tiến lều tang lễ thời điểm, muốn một người đưa lưng về phía quan tài, hai tay về phía sau khiêng lấy quan tài đầu, tục xưng khiêng đầu. Một người ở phía sau bắt lấy quan tài rác, tục xưng đem rác khiêng đầu đem khống phương hướng. Từ đầu đến cuối quan tài đều phải cùng mặt đất bình tề, không thể có nửa điểm nghiêng, ai trước ai sau. Điểm này rất quan trọng, ngươi đương đem rác. Hảo, Lộc Thư Tranh ứng hả. Hai người ngay sau đó kết thúc trò chuyện. Bọn họ câu thông thực ẩn nấp, thông qua đặc thù đạo cụ. Đây là chỉ có bọn họ mới có thể nghe được thanh âm, sẽ không bị người ngoài phát hiện. Thập Nguyệt Thập Nhật rời đi nhà xí sau, liền nhìn đến 15 bước ở ngoài, Mia quan tâm nhìn phía nàng. Cái này khoảng cách bảo trì thực hảo, vừa không sẽ làm người cảm thấy mạo phạm, cũng có thể cảm thấy quan tâm, muốn đi nâng quan, thân là cang đầu nhi. Những nhiệm vụ này là Mia cấp Thập Nguyệt Thập Nhật cùng Augustus giao tiếp ân, Thập Nguyệt Thập Nhật lãnh đạm ứng thanh, đi hướng tiến đến, Augustus sự chính hắn không trường miệng sao. Thập Nguyệt Thập Nhật nhíu mày, nàng mang đấu lạp, rũ xuống tới khăn che mặt mơ hồ nàng biểu tình. Lại có thể từ trong giọng nói nghe ra lãnh đạm, có cái gì muốn nói. Khiến cho chính hắn tới cùng ta nói, Mia cười khổ. Ôn nhu giải thích nói, ta chỉ là hy vọng, một hồi nâng quan thời điểm các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích, thuận lợi hợp tác. Augustus hắn xác thật tính tình quá bạo, hơn nữa có chút dễ giận, không đủ bình tĩnh, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đảm đương khiêng đầu. Nhưng Thập Nguyệt Thập Nhật lại cười nhạo một tiếng, đánh gãy nàng lời nói. Khiêng đầu đem rác, ta tùy ý, nhưng ta sẽ không đem sau lưng giao cho kia đầu dã lang, ta không tin hắn. Dứt lời, Thập Nguyệt Thập Nhật liền bỏ xuống Mia, tự mình tìm được Augustus. Ở hắn cảnh giác căm thù dưới ánh mắt trống hồng dù giấy, lạnh lùng nói, uy, nghe nói ngươi tự nhận là so với ta nhược, cho nên phải làm đem rác. Nhược, ha, người nữ nhân này cũng quá cuồng vọng. Augustus đương trường liền khí mao càng đỏ. Lần trước đánh giá còn không có định ra thắng bại, ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng quá ta. Dù sao ta không yên tâm ngươi đi ở ta phía sau. Thập Nguyệt Thập Nhật cười nhạt, nhìn phía Mia, ta đương đem rác này. Mia có chút do dự, nhưng Augustus lại sửng sốt. Phía trước kia sợi lửa giận đánh tan điềm, lang mắt xoay chuyển, trong ánh mắt lộ ra một mặt hồ nghi. Thập Nguyệt Thập Nhật nói xong lời nói sau, nhưng thật ra dứt khoát lưu loát đi rồi. Dư lại Tây Khu Tam Lang bên này thảo luận, nàng như thế nào như vậy muốn đương đem rác. Uy Mia, phương diện này có cái gì chú ý sao? Thập Nguyệt Thập Nhật không chịu làm Augustus đứng ở phía sau, lại là chứng minh rồi hắn cường đại, làm Thập Nguyệt Thập Nhật kiêng kỵ, không dám đem phía sau lưng lộ ra tới. Nhưng Augustus cũng không phải trong đầu đều là cơ bắp thuần trắng xi. Hắn giã tính trực giác rất mạnh, nhạy bén ý thức được thập nguyệt thập nhật ở phương diện này. Có chút nóng nảy, khiêng đầu đưa lưng về phía quan tài. Nếu quan nội có cái gì dị biến, vô pháp kịp thời phát hiện, Mia trầm tư nói. Hơn nữa khiêng đầu sẽ tiên tiến lều tang lễ, này lều tang lễ là âm dương tiên sinh bán mệnh đạo. Nhân bọn họ thiết chí, ta lo lắng trong đó có trá, tuy rằng khiêng đầu có thể nắm chắc phương hướng. Xem như hai người chung quyền lực lớn hơn nữa, nhưng nguy hiểm đồng dạng cũng càng nhiều. Đem giác tại hậu phương, càng có thể xem kỹ vừa phải. Vừa thấy sự tình không ổn cũng có thể nhiều có phản ứng, trừ cái này ra. Khiêng đầu còn muốn kêu chút ký hiệu. Chính là khẩu lệnh, hừ. Nguyên lai là như thế này, Augustus hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt ta hiểu được. Biểu tình, ta đã hiểu. Nàng đây là tưởng âm ta. Ta tiếng phổ thông nói được không tốt. Có phải hay không đối vong nhân mạo phạm? Sẽ chịu cái gì trừng phạt? Này! Mia một nghẹn, như thế chưa bao giờ nghĩ tới góc độ, đều tới đông khu quá lữ trình. Chẳng lẽ liền tiếng phổ thông đều giảng không hảo sao? Nhìn ma quỷ thương nhân nói được nhiều tiêu chuẩn. Mia bất đắc dĩ nói. Hẳn là không phải, chỉ là rất đơn giản khẩu lệnh. Cho các ngươi hành động đều nhịp ta cảm thấy nàng muốn làm không phải đem giác. Mà là căng đầu, vẫn luôn trầm mặc Aulin bỗng nhiên nói. Phương Đông người rất ít nói thẳng ra bản thân mục đích. Luôn là dùng khúc chiết phương thức đạt thành mong muốn, thập nguyệt thập nhật trắng ra nói nàng. Phải làm đem giác, sẽ tự dẫn tới bọn họ ngờ vực. Lo lắng đương khiêng đầu có phải hay không sẽ có nguy hiểm. Hoặc là hoài nghi nàng hay không ở quan tài giác chỗ có điều bố trí, xét đến cùng. Vẫn là âm dương tiên sinh không phải bọn họ tây khu người. Cho nên mới sẽ có rất nhiều cố kỵ, nàng muốn làm khiêng đầu. Vậy làm nàng mới vừa đem giác bái, Augustus không kiên nhẫn nói. Dù sao không thể như bọn họ nguyện, nhưng là, Mia vẫn là do dự. Nàng nhớ tới chính mình lúc ban đầu đề nghị khi, lời nói chưa xuất khẩu thập nguyệt thập nhật liền cự tuyệt, có lẽ nàng là thật muốn đương đem giác. Cũng nói không chừng, này cũng nói không chừng, kia cũng nói không chừng. Có cái gì có thể định? Augustus táo bạo nói. Người dự phán nàng dự phán, người dự phán nàng dự phán, người dự phán. Còn chưa đủ, ta cũng không tin. Kế tiếp còn muốn nâng quan đi ra ngoài. Bọn họ còn có thể tại nơi này chơi ám chiêu. Sao sao đương Augustus đứng ở linh đường phía trước? Đưa lưng về phía quan tài đầu trở tay khiêng lên quan tài khi. Vượt quá tưởng tượng trọng lượng làm hắn nội tâm điên cuồng mắng, phu xê ca. Đông khu người điên rồi đi. Thật đúng là chơi ám chiêu. Này quan tài như thế nào như vậy trọng. Nơi này tuyệt đối có miêu nị. Hiện tại là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Thiên vẫn âm u. Bên ngoài mưa nhỏ. Sở hữu lữ khách đều tụ ở chỗ này. Sắc mặt đau kịch liệt, mặt hàm thương nhớ, nghe Augustus hét lớn một tiếng, nâng lên quan đầu, thập nguyệt thập nhật thuận thế nâng quan đuôi. Hai người phối hợp còn tính ăn ý, từ đầu đến cuối, quan tài đều là trình độ với mặt đất, tuy nói quy củ là nâng quan khi phu khiêng quan tài cần thiết. Thẳng thắn eo lưng, không thể có nửa điểm uốn lượn. Nhưng đó là quan tài tứ giác hai bên đều có phu khiêng quan tài dưới tình huống. Tiền viện quỷ giang nhóm vô pháp tiến vào hậu viện. Vì thế đem quan tài nâng tiến lều tang lễ việc này chỉ có Augustus cùng thập nguyệt thập nhật hai. Người làm Augustus so thập nguyệt thập nhật cao rất nhiều. Bọn họ muốn bảo trì quan tài bình tề. Augustus làm căng đầu phải hơi chút cong eo. Hạ thấp độ cao. Nhưng tư thế này rất mệt, cong eo không quá có thể sử dụng được với lực, càng làm cho Augustus cảm thấy này quan tài thật sự quá nặng, hắn chính là người sói a. Có thể làm người sói đều cảm thấy trọng trong quan tài. Tuyệt không chỉ có chỉ bà. Augustus cắn chặt răng, Dùng sức lớn đến mu bàn tay thượng đều mọc ra một chút lang mao, đúng vậy. Còn có một đầu năm xưa lão hồng cương đâu, cương thi rất nặng. So sắt thép càng sâu. Kia đầu hồng cương càng là dung nhập biến dị hạn bạt huyết. Bị bán mệnh đạo nhân hảo sinh luyện quá. Ít nhất có cái 1-2 ngàn cân. May này quan tài tài chất phi phàm. Nếu không chỉ sợ Augustus cùng thập nguyệt thập nhật mới vừa đem quan tài nâng lên tới. Này quan tài đế liền rớt trong lòng cười trộm. Bán mệnh đạo nhân trên mặt nghiêm túc tiến lều tang lễ đáp tại ngoại viện. Nhập khẩu là một cái thật lớn hoa lệ bài phường. Cam vàng giấy làm phòng ngói mái rác. Hồng giấy làm trụ. Thậm chí trụ hạ còn chát 2 cái sư tử bằng đá. Thủ công tinh tế. Đập vào mắt đó là một tả một hữu 2 cái hắc đế chữ trắng, điện tử, này lều tang lễ, không giống. Bình thường, ma quỷ thương nhân kinh ngạc cảm thán nói. Ánh mắt ngưng trọng, ta từ phía trên cảm thấy một tia cổ xưa linh hồn hơi thở, chát lều tang lễ cây trúc liễu mộc. Hồ lều tang lễ trang giấy, nhuộm màu thuốc màu, đều không giống bình thường, vệ tuân nói. Chỉ ra tích cóp của cải đều dùng tại đây đi, làm hướng dẫn du lịch. Vì không quấy nhiễu các lữ khách đắm chìm thức thể nghiệm. Vệ tuân, Úc Hòa Tuệ cùng ma quỷ thương nhân đều đứng bên ngoài vây. Không thể theo vào lều tang lễ, nghiêm khắc tới giảng. Này lều tang lễ nội vật phẩm là bán mệnh đạo nhân mang theo Bạch Tiểu Thiên bố trí. Nhưng lều tang lễ bản thân lại là chỉ ra lấy ra tới cái kia lão quản gia. Còn có kia mấy cái lực lớn vô cùng chỉ ra tôi tớ. Người phía trước gặp qua không? Không có, vệ tuân lắc đầu. Ma quỷ thương nhân hỏi chính là vừa rồi bay nhanh đem lều tang lễ bố trí hảo. Dựng thẳng lên bài phường tôi tớ cùng với chỉ huy lão quản gia, chỉ ra đại quản gia sớm tại ngày. Đầu tiên buổi tối liền thành cầu. Tiền tỷ nghe nói không nhịn qua vàng bạc tướng quân đánh sâu vào. Ném linh hồn thành người giấy. Nhưng bọn hắn 2 sau khi chết lại có cái lão quản gia xông ra. Còn có những cái đó không biết từ đâu ra tôi tớ. Hộ vệ bọn họ hẳn là dùng đặc thù phương pháp giấu đi. Mấu chốt nhất thời khắc mới có thể xuất hiện. Úc Hòa Tuệ nói hôm nay bắt đầu đưa tang. Tự nhiên là mấu chốt nhất thời khắc, giờ phút này Augustus cùng thập nguyệt thập nhật đã đem quan. Tài nâng vào lều tang lễ, nhưng đều không phải là thuận buồm xuôi gió, Augustus chỉ cảm thấy trên lưng quan tài càng ngày càng nặng, hình như là một tòa núi lớn, lại như là một tòa băng sơn. Xâm hàn khí lạnh xuyên thấu qua quan tài đế sũng nước hắn sống lưng. Phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều hoàn toàn đông lại, Augustus thậm chí đều nhìn ra chính. Mình hơi thở khi mạo khói trắng chung quanh độ ấm xác xác thật thật đang ở giảm xuống, hơn nữa trước. Mặt lộ dường như vĩnh viễn đi không xong dường như. Rõ ràng lều tang lễ gần ngay trước mắt, nhưng hắn lại vô luận như thế nào đều đi không đi vào, quả thực tà hồ. Quan trọng nhất chính là... Augustus cảm thấy này quan tài đang ở vi diệu về phía sau nghiêng. Thật giống như phía sau nâng quan thập nguyệt thập nhật không thấy. Hoặc là càng thấp giống nhau. Này khiến cho Augustus cũng chỉ có thể tiếp tục khom lưng. Bảo trì quan tài vững vàng. Hắn trong lòng lại là tính cảnh giác lên tới tối cao. Này hạ thấp độ cao hẳn là không phải thập. Nguyệt thập nhật cố ý. Càng như là... Mặt sau nâng quan, lặng yên không một tiếng động thay đổi cái càng lùn người tới, cứt chó. Augustus sắc mặt xanh mét, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia. Gió lạnh thổi qua, hắn quần không hề dấu hiệu liền lạn, lộ ra 2 điều đại mao chân. Chẳng lẽ là thập nguyệt thập nhật bọn họ động thủ? Nhưng lạn quần có cái gì ý nghĩa? Augustus bực bội đơn giản là hắn cảm thấy chính mình bị trêu chọc. Lộ chân linh tinh sự tình nhưng thật ra không thèm để ý, hắn cắn chặt răng. Trong ngực nghẹn một hơi, lại còn tại không chút cầu thả nâng quan chờ quan nâng đúng chỗ. Hắn tuyệt đối muốn đem này hết thảy đều lộng minh bạch. Thập nguyệt thập nhật mặt vô biểu tình nâng quan. Nàng cảm thấy quan đầu hạ nghiêng, nhưng thập nguyệt thập nhật nhưng vẫn thẳng thắn eo, chỉ là chân hơi khuất, bảo trì cân bằng, loại này tư thế muốn mệt một ít, huống chi nàng hiện tại hai chân chỉ mặc đồ trắng vớ, đạp lên trên mặt đất, giày lại là không biết khi nào biến mất, vừa rồi phía sau có người đem nàng giày cấp dẫm rớt, nhưng mà thập nguyệt thập nhật rõ ràng nhớ rõ. Chính mình phía sau cũng không có người, nhưng thập nguyệt thập nhật cũng không có quản giày rớt. Loại sự tình này, cũng không có nửa điểm phân thần. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Augustus bả vai. Không có xem địa phương khác. Hơn nữa vẫn luôn theo quan tài khuynh hướng điều chỉnh chính mình nâng quan độ cao. Từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì quan tài song song với mặt đất, không biết đi rồi bao lâu. Có lẽ là vài phút, có lẽ là hơn 10 phút. Thập nguyệt thập nhật trong óc nội rốt cuộc vang lên lữ quán nhắc nhở thanh, ngài thông qua phu. Khiêng quan tài khảo nghiệm khen thưởng phát ngài được đến 2000 điểm tích phân căn cứ ngài biểu hiện. Ngài được đến lâm thời danh hiệu, kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài. Kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài. Lâm thời danh hiệu, kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài. Ngài biết ở nâng quan khi cần thiết thẳng thắn sống lưng. Đều dùng sức, ánh mắt nhìn thẳng tiền nhân bả vai. Không thể nhìn về phía địa phương khác. Chẳng sợ giày rớt không có bất luận cái gì tự mình động tác. Không có quấy giày tiết tấu. Thân là kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài. Ngài đó là phu khiêng quan tài trung tâm nhân vật. Đương ngài xuất hiện khi... Ngài chung quanh phu khiêng quan tài nhóm đều sẽ càng thêm bình tĩnh, càng thêm có tự, nhưng Augustus trong óc nội vang lên lữ quán nhắc nhở, lại cùng thập nguyệt thập nhật có chút hơi bất đồng, đồng dạng là thông qua khảo nghiệm, đạt được 2000 tích phân, nhưng hắn được đến lâm thời danh hiệu, lại chỉ là thành thạo phu khiêng quan tài, thành thạo phu khiêng quan tài. Lâm thời danh hiệu. Ngài là thành thạo phu khiêng quan tài. Nâng quan khi có thể bảo đảm quan tài không diêu không hoảng hốt. Trước sau song song với mặt đất. Chẳng sợ quần lạn rớt cũng không có bất luận cái gì tự mình động tác. Không có quấy giày tiết tấu. Thân là thành thạo phu khiêng quan tài. Ngài là nâng quan khi chủ yếu nhân vật. Có thể ở kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài dẫn dắt hạ thuận lợi nâng quan. Kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài. Không phải cang đầu. Mia đều là cang đầu nhi. Vì cái gì nhắc nhở có cái kinh nghiệm lão đạo phu khiêng quan tài dẫn dắt hả? Augustus giác ra không thích hợp tới. Là quan đi bán mệnh đạo nhân kéo lớn lên thanh âm vang lên. Augustus cùng thập nguyệt thập nhật đem quan tài rơi xuống. Bạch Tiểu Thiên tiến lên hỗ trợ. Hắn nhìn đến Augustus đối thập nguyệt thập nhật trợn mắt giận nhìn. Lại không có ra tiếng. Lều tang lễ nội quyết không thể đánh nhau. Cũng cấm lớn tiếng ồn ào, hơn nữa hết thảy đã thành kết cục đã định. Sao sao tranh tỷ ở phía sau biên đem rác. Khẳng định là Bách Hiểu Sinh tính kế tốt quy đồ xem ảnh thính. Uông Ngọc Thụ nói. Trừ bỏ hắn không ai có thể như vậy moi chi tiết nhỏ điểm, chi tiết quyết định thành bại. Sao, Vương Bành Phái vui tươi hớn hở nói. Bách Hiểu Sinh chính là cẩn thận. Nếu là người khác chỉ sợ chú ý không đến. Rốt cuộc bên trong xác định đẳng cấp thứ này. Cũng liền hắn có thể thời thời khắc khắc nghĩ tới, bên trong định vị. Kỳ thật là lữ quán tiềm quy tắc. Đương ở đắm chìm thể nghiệm thức cảnh điểm chung. Đương xuất hiện hai cái thân phận tương đồng lữ khách khi. Lữ trình sẽ cho bọn họ bên trong định một chút cấp tỷ như lần này Augustus cùng thập nguyệt thập. Nhật đều là phu khiêng quan tài. Bọn họ bên trong khẳng định muốn dựa theo cảnh điểm nội biểu hiện tới phân cái trước sau. Nếu là thấp khó khăn lữ trình, tỷ như nguy hiểm cấp, khó khăn cấp linh tinh, tuy rằng cũng có bên trong xác định đẳng cấp. Nhưng sẽ không cụ thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ biết vi diệu thể hiện ở NPC thái độ. Hoặc là cảnh điểm nội gặp được bất đồng khó khăn thượng nhưng cực độ nguy hiểm hướng lên trên. Đặc biệt là ngụy vô giải cùng thật vô giải cấp lữ trình chung. Bên trong xác định đẳng cấp lại là chân chân chính chính sẽ thể hiện ra tới, tỉ như thập nguyệt thập. Nhật cùng Augustus phân biệt được đến. Bất đồng lâm thời danh hiệu, hắc bạch vô thường. Đầu trâu mặt ngựa, gồng ra khóa ra tất cả đều xuất hiện. Lần này tam giai cực độ nguy hiểm lữ trình. Phương diện này có cụ thể biểu hiện cũng bình thường, vừa rồi Augustus buông quan tài sau đối thập. Nguyệt thập nhật trợn mắt giận nhìn, tuyệt đối là được đến cái gì lữ quán nhắc nhở. Điểm này quy đồ nhân tâm môn thanh, kỳ thật đương khiêng đầu càng dễ dàng chiếm cứ chủ đạo địa. Vị Uông Ngọc Thụ khách quan bình luận, ta còn tưởng rằng Bách Hiểu Sinh sẽ làm Lộc Thư tranh tranh phía trước vị trí, tuy rằng căng đầu. Khảo nghiệm càng thêm khắc nghiệt, nhưng tiền lời tuyệt đối lớn hơn nữa, sau đó cùng Augustus giống nhau lạn quần. Mao Tiểu Nhạc khinh thường nói, hắn khả năng làm Lộc Thư tranh phát sóng trực tiếp lạn quần sao? Ngươi nói hắn đầu óc như thế nào lớn lên, như thế nào biết như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái chi tiết tri thức à, Uông Ngọc Thụ cũng là vô ngữ. Hắn tùy tiện tra xét hả? Quả nhiên ở phu khiêng quan tài luật lệ, nhìn thấy như là sống lưng thẳng thắn không thể cong. Mặt sau người nhìn chằm chằm người trước mặt bả vai. Không được loạn xem, chẳng sợ giày rớt quần lạn đều không thể đề, linh tinh quy củ, ai biết này cảnh điểm còn làm chân. Chính giày rớt quần lạn a. Cố tình Bách Hiểu Sinh liền nghĩ tới, còn nữa nói Augustus quá cao. Tranh cãi khi vì bảo trì vững vàng. Hắn khẳng định sẽ khom lưng lưng còng. Đạt được sẽ không quá cao, Vương Bành Phái lắc đầu. Hắn khiêng quan đầu, che giấu điểm lực cao chút. Nếu hắn đương nâng đuôi, đạt được đánh giá hẳn là sẽ càng thấp. Nhưng quá thấp đánh giá, đối một hồi nâng quan đưa tang cũng bất lợi, Bách Hiểu Sinh tính kế đều có đúng mực. Hết thảy đều là vì tốt nhất hiệu quả, thật tốt a. Ta cảm thấy Bách Hiểu Sinh cùng Lộc Thư tranh thoạt nhìn đều sung sướng nhiều, Uông Ngọc Thụ bỗng nhiên thở dài, phiền muộn hư nắm tay, bọn họ khẳng định có thể cùng Chu Đoàn giống nhau đi cọ trấn an. Ai, kia chính là ước chừng 10 ngày đâu. Tuy rằng hy mệnh nhân cắt miếng làm quan chủ khảo, nhưng này cũng không ngại ngại bính 250 trấn an lữ đội a. Cũng không biết lần này lữ trình kết thúc. Bọn họ quy đồ đắc dụng bao lâu thời gian mới có thể thu phục bính 250, ta cũng tưởng thể nghiệm một chút có hướng dẫn du lịch cảm giác a. Uông Ngọc Thụ ai thán nói, hâm mộ nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình, liền thấy thập nguyệt thập nhật rời đi lều tang lễ sau hoàn toàn không để ý tới nín thở Augustus. Trực tiếp dựa tới rồi bính 250 bên người, sao? Sao Thúy Đạo? Vừa rồi ta gặp thập nguyệt thập nhật nghiêm trang cấp bính 250 hội báo tình huống. Từ nghiêng lệch quan tài đến rớt giày, lại đến khảo nghiệm linh tinh. Bính 250 thích nghe dân tục cảnh điểm tương quan các loại truyền thuyết, tin tức, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tới phía trước Bách Hiểu Sinh liền đã nói với nàng, người có thể dùng cái này tới tiếp cận hắn. Thập nguyệt thập nhật có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ giảng nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Quả nhiên, bính 250 nghe được rất có hứng thú. Còn chủ động hỏi nàng một ít chi tiết, bên cạnh ma quỷ thương nhân nghe xong mấy lỗ tai. Đều hâm mộ các ngươi đông khu lữ khách, trừ bỏ Vân Lương Hàn. Đều như vậy tự giác sao? Còn sẽ chủ động hội báo tình huống. Ma quỷ thương nhân ám chỉ nhìn người sói Augustus liếc mắt một cái. Nhưng Augustus đang ở bực bội chung. Ra lều tang lễ liền gắt gao trừng mắt thập nguyệt thập nhật. Cảm thấy ma quỷ thương nhân xem hắn. Augustus thuận tiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ma quỷ thương nhân. Ma quỷ thương nhân không nghĩ nói chuyện, mấy ngày nay cảm giác còn hảo. Liêu đến vui vẻ. Vệ Tuân thuận miệng quan tâm nói, thập nguyệt thập nhật mắt sáng rực lên. Chạng nếu lãnh đạm nói, còn hảo, chính là ăn giống nhau, lều tang lễ nội âm dương tiên sinh còn ở chủ trì khai quang nghi thức đâu. Bọn họ nơi này nhưng thật ra liêu thượng ăn cơm, ma quỷ thương nhân quả thực đại vô ngữ, sao? Sao giờ phút, Này lều tang lễ nội không khí thực ngưng trọng, trừ bỏ phu khiêng quan tài ngoại. Mặt khác hiếu tử hiền tôn, âm dương tiên sinh đều tụ tập ở lều tang lễ nội. Màu đen quan tài mở ra, lộ ra quan nội vong nhân. Chỉ bà, người mặc áo liệm nằm ở trong quan tài. Khuôn mặt an tường, chợt vừa thấy nhìn không ra nàng đến tột cùng là nam hay nữ. Như là nữ sinh nam tướng, lại giống nam sinh nữ tướng. Đặc biệt nàng sắc mặt trắng bệch, như tờ giấy không có bất luận cái gì huyết sắc. Nếp uốn làn da thượng tràn đầy ám sắc lấm tấm. So với lão nhân đốm tới, càng như là mốc meo mốc đốm, đương nhiên. Chỉ bà, nguyên bản bị hồng cương toàn bộ đè ở phía dưới. Mọi người đối trong quan tài nhiều cái cương thi loại sự tình này có mắt không tròng. Hoàn toàn đương không thấy được. Nhưng thật ra Vân Lương Hàn há miệng thở dốc, lại không ra tiếng. Nhưng thật ra khoảng cách quan tài gần nhất bán mệnh đạo nhân trong lòng căng. Thẳng, này chỉ bà áo liệm. Thế nhưng là phản xuyên. Rõ ràng là nằm ngừa. Nhưng áo liệm chiều thượng lại là phía sau lưng bộ phận. Không chỉ có là nửa người trên, ngay cả nửa người dưới cùng chân cũng không. Không đúng, bán mệnh đạo nhân cẩn thận quan sát. Càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Không phải áo liệm xuyên phản. Chỉ bà cả người chính là ghé vào trong quan tài. Chỉ là đầu bị ninh tới rồi phía sau. Bán mệnh đạo nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, phía trước hắn phóng hồng cương đi vào khi hết thảy đều. Còn bình thường, hồng cương có thể che giấu chỉ bà hơi thở. Không phải âm sai âm binh động thủ, kia này hẳn là thay đổi giới tính. Sở sinh dị tượng, cũng đúng. Quang xem chỉ bà mặt phân không rõ nam nữ. Nhưng nàng thân thể lại là có thể nhìn ra tới. Nàng đem thân thể xoay chuyển về phía sau. Chỉ sợ cũng là che giấu thân thể âm thầm biến hóa. Nhưng thời gian thật chặt quá cấp. Chỉ bà còn không có thể tới quay lại tới. Quan tài liền nâng đến lều tang lễ tới khai quang. Cái này nhưng phiền toái. Thỉnh hiếu tử vì vong nhân khai quang, bán mệnh đạo nhân tiếp nhận Bạch Tiểu Thiên truyền đạt cơm. Cúng, bắt lấy dựng cắm ở cơm cúng ở giữa hồng chiếc đũa. Đem này đưa cho Chu Hy Dương. Nội tâm bay nhanh suy tư. Chỉ bà, bản thân liền không có chết. Phía trước ở quan tài nàng còn có thể tự do chuyển động. Nhưng chỉ cần khai quang nghi thức kết thúc, đưa tang bắt đầu. Vì giấu giếm được âm sai âm quân, nàng tự nhiên muốn giả dạng làm triệt để người chết. Hiện tại cũng là, nói cách khác, nàng vô pháp lại chính mình quay cuồng quá thân thể tới. Mà chết người thi thể như thế ly kỳ quỷ dị, trong đó chắc chắn có vấn đề. Âm sai có cực đại khả năng sẽ mượn này câu chỉ bà hồn phách tiến đến điều tra, cần thiết ở lều. Tang lễ nội đem chỉ bà thân thể chính lại đây mới được. Chu Hy Dương cũng phát hiện chỉ bà thi thể khác thường. Hắn mặt mang ai sắc tiếp nhận chiếc đũa. Dính rượu trắng. Điểm ở chỉ bà hai mắt. Cái mũi. Miệng chờ chỗ. Biên niệm. Mở mắt quang. Xem tứ phương. Khai mũi quang. Nghe ngũ vị hương. Khai miệng quang. Ăn dê bò. Chu Hy Dương biên khẽ lắc đầu, thi thể là ngạnh. Liền cùng người sau khi chết một đoạn thời gian thi thể đồng dạng. Vô pháp thông qua ngạnh chuyển phương thức đem thân thể chính lại đây. Này sẽ đem chỉ bà đầu vặn gãy. Đến tưởng cái biện pháp mới được. Như thế nào mới có thể làm chỉ bà thi thể không hề là bình thường thi thể. Mà là có thể chuyển động. Khai quang khai quá ngũ quan. Liền muốn vui vẻ quang, tay quang cùng chân hết, cần thiết muốn đem thi thể chính lại đây mới được. Chu Hy Dương động tác càng ngày càng chậm. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là cấp chỉ bà tìm cái thuận lý thành chương. Làm thi thể động lên lý do. Hiếu tử, bán mệnh đạo nhân trong lòng vừa động, như là cảm thấy được Chu Hy Dương ngữ tốc dần dần biến chậm. Hắn hạ giọng nhắc nhở, có yêu nghiệt quấy phá. Nhưng ngay sau đó, Chu Hy Dương trong tay cơm cúng lại phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hắn đại kinh thất sắc đột nhiên lui về phía sau. Lung tung múa may tay đẩy quỳ gối bên cạnh hắn trưởng tức Mai Khắc Nhĩ một phen. Mai Khắc Nhĩ cả kinh lại vừa động. Hắn mặt ngoài hoa dung thất sắc. Trong lòng lại hiểu rõ, Mai Khắc Nhĩ thầm mắng. Thuận đẩy thế đảo hướng quan tài. Ở đụng tới quan tài trong phút chốc hắn đột nhiên biến thành một con dương nanh múa vuốt. Than nắm tròn xoe mèo đen. Mèo đen nhập quan xác chết vùng dậy. Bán mệnh đạo nhân phi thường phù hoa kinh giận hô. Hắn anh dũng không sợ. Một cái bước nhanh nhắc tới mèo đen đem nó đá ra lều tang lễ. Trong quan tài thi thể quả nhiên không sai quá cơ hội. Tạch mà đứng lên, chấn. Bán mệnh đạo nhân Lệ A nói. Tùy tay lung tung kháp cái chú. Chăm vội bên trong tà Bạch Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Bạch Tiểu Thiên cơ linh thực. Đương trường ném ra trong tay mõ. Nghiêm nghị niệm ra Phật giáo sáu tự chân ngôn. Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng, Đông. Bạch Tiểu Thiên một cái đạo sĩ niệm Phật giáo sáu tự chân ngôn đương nhiên là vô dụng. Hữu dụng chính là hắn ném ra mõ. Này mõ chính ném hướng chỉ bà đầu. Chỉ nghe một tiếng đông giòn vang. Chỉ bà đầu thế nhưng bị tạp xoay nửa vòng. Xác chết vùng dậy chỉ bà đương nhiên không hề cứng đờ. Có thể đem đầu chuyển qua tới, theo sau bán mệnh đạo nhân bày ra chấn tự chú đôi tay dừng ở chỉ. Bà trên vai xảo diệu giúp nàng toàn bộ phiên cái mặt, hô nguy hiểm thật, trần ai. Lạc định, quay đầu thành công chỉ ra bị hảo an trí ở trong quan tài. Biểu tình an tường, khóe miệng tựa hồ hơi mỉm cười. Bán mệnh đạo nhân một mặt cũng không tồn tại mồ hôi. Mới vừa đối đồng dạng thoạt nhìn rất là chật vật Chu Y Dương mở miệng nói. Trưởng tức nàng. Bán mệnh đạo nhân vẫn là tưởng cứu lại một chút. Nói trưởng tức là bị miêu yêu bám vào người. Đuổi ma xong là được, nhưng ngay sau đó. Hắn bỗng nhiên giật mình. Lộ ra điểm rối rắm biểu tình. Ngài thông qua âm dương tiên sinh khảo nghiệm. Khảo nghiệm khen thưởng phát ngài được đến 2000 điểm tích phân căn cứ ngài biểu hiện. Ngài được đến lâm thời danh hiệu. Trảm yêu trừ ma âm dương tiên sinh. Trảm yêu trừ ma âm dương tiên sinh, lâm thời danh hiệu, ngài phát hiện mưu toan quấy nhiễu vong nhân an bình tà ác mèo đen yêu. Khối này vong nhân thi thể thượng có đặc thù lực lượng, có thể hấp dẫn tới đông đảo yêu nghiệt. Thỉnh ngài ở đưa tang trong quá trình bảo hộ vong nhân thi thể không tao khinh nhờn. Hơn nữa đem miêu yêu cập nó yêu quái đồng lõa chóc nã chém giết. Đây là vẫn là phân trận doanh cảnh điểm. Con mẹ nó, không chỉ có âm quân đuổi giết, lữ đội nội còn lại phân trận doanh, này chẳng lẽ là ngại bọn họ lữ khách quá cường sao? Trưởng tức nàng, thật là miêu yêu a, bán mệnh đạo nhân lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tê cười. Cùng lúc đó ngoại viện truyền đến một tiếng thê lương phẫn nộ mèo kêu, miêu ngao miêu a. Cho dù nghe không hiểu miêu ngữ. Cũng có thể nghe thế mèo đen ở điên cuồng hùng hổ hổ, Chu Y Dương cùng bán mệnh đạo nhân tưởng. Siêu chủ ý, thế nhưng đem hắn đương miêu yêu cấp phân ra đi. Nên, thật liền xứng đáng, nó đang nói cái gì? Vệ tuân vừa rồi cùng thập nguyệt thập nhật chính nói chuyện phiếm đâu. Liền nhìn đến một đoàn mèo đen giống đạn pháo từ lều tang lễ nội bay ra tới. Nó trên người mau bồng bồng tùng tùng. Thật giống cái viên cầu. Chỉ thấy mèo đen trên mặt đất lăn một cái. Đứng dậy vừa muốn lại hướng lều tang lễ nội hướng. Nhưng còn không có vọt vào đi liền cứng lại rồi. Sau đó nó bắt đầu miêu khẩu mắng to, phân trận. Doanh, vệ tuân nguyên bản hỏi chính là Úc Hòa Tuệ. Nhưng trả lời hắn lại là thập nguyệt thập nhật. Này dù sao cũng là tam giai cực độ nguy hiểm lữ. Trình. Bình thường càng là cao giai lữ trình, càng sẽ trộn lẫn vào lữ khách gian đánh giá, thập nguyệt thập nhật thực bình tĩnh. Thúy đạo mới vừa tiến lữ quán không lâu, còn không có xem qua năm mạt lễ mừng đi, không chỉ có vệ tuân chưa thấy qua. Ma quỷ thương nhân cũng chưa thấy qua. Này năm mạt lễ mừng cũng không có phát sóng trực tiếp hồi phóng. không có ký lục. Bọn họ liền tính muốn tìm lại đây xem cũng nhìn không tới, chờ đến năm mặt lễ mừng thời điểm ngài. Là có thể thấy được, bọn họ như vậy nói bình tĩnh. Nhưng Augustus nơi đó đã có thể không bình tĩnh. Ngài tuy rằng mặt ngoài là thành thạo phu khiêng quan tài. Nhưng ngài đồng thời vẫn là tà ác mèo đen yêu đồng lõa. Thị huyết hồng lang tinh. Tà ác mèo đen yêu đã bại lộ. Ngài có thể lựa chọn che giấu tung tích. Hoặc là cùng nó âm thầm liên hệ. Hoặc là liên hệ mặt khác đồng bọn. Các ngươi mục đích là phá hư trận này đưa tang. Cướp đi chỉ ra ra thi thể. Đáng chết. Augustus nghĩ đến chính mình nâng quan khi. M.U. bàn tay thượng lộ ra lang mao. Khẳng định là bởi vì cái này. Hắn mới bị phán đoán trở thành yêu quái trận doanh. Ân, có yêu khí. Na cha linh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vệ tuân bên người. Hắn nhăn lại cái mũi. Sắc mặt không tốt nhìn phía Mai Khắc Nhĩ cùng Augustus, tràn ngập địch ý ánh mắt làm hai người lông. Tóc dựng đứng, phía trước bọn họ biến lang biến miêu. Đều chỉ là danh hiệu mà thôi. Xem như lữ quán bên trong hệ thống. Nhưng hiện tại bọn họ đạt được yêu trận doanh. Tự nhiên khiến cho Na Cha Linh chú ý. Để, ngươi này trong đội trà trộn vào hai cái tiểu yêu. Ta giúp ngươi giết đi, Na Cha Linh đảo. Hắn tuyệt không cho phép có người phá hư đưa tang. Nguyên bản này cảnh điểm là âm quân âm sai phương cùng lữ khách phương đối địch. Thế lực còn tính cân đối. Na Cha Linh vô pháp quấy nhiễu, nhưng hiện tại, lữ khách phương xuất hiện yêu quái. Tam phương chung có hai bên thế lực là muốn phá hư đưa tang. Kia tương đối chiếm ưu yêu quái phương. Đạt được Na Cha Linh địch ý cũng là bình thường, Na Cha Linh quá cường. Bình thường tới giảng chẳng sợ có địch ý cũng không thể ra tay. Nhưng hắn nhận vệ tuân làm đệ đệ, các loại nhân quả tương liên. Na Cha Linh vừa rồi lời nói là thật. Hắn là thật có thể động thủ. Không có việc gì, vệ tuân đương nhiên cảm thấy Na Cha Linh sát ý. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Dưỡng chơi, dưỡng điểm tinh quái còn quái có ý tứ, nói hắn hướng Úc Hòa Tuệ vẫy tay một cái. Úc Hòa Tuệ hiểu ý biến thành hồ ly, nhảy đến vệ tuân trong lòng ngực. Thuần trắng hồ ly tuy rằng không có hoàn toàn thành niên. Còn mang theo điểm nãi mỡ. Cũng đã có thể nhìn ra nó đẹp đẽ quý giá mỹ mạo. Ngươi nhưng thật ra ái dưỡng chút yêu quái, Na Cha Linh tà hắn liếc mắt một cái. Không nói tin hay không. Dù sao là nhìn ra vệ tuân không cho hắn động thủ ý tứ. Hai cái tiểu yêu mà thôi. Cũng không tính quá cường. Không đến mức làm hắn vì cái này cùng vệ tuân làm cương. Tùy ngươi. Nhưng nếu là làm chúng nó quấy rối, ta nhưng tuyệt đối không buông tha, hắn này đầy cõi lòng uy hiếp vừa nói sau. Mèo đen đoàn tức khắc run rẩy, kẹp chặt cái đuôi xúc lỗ tai, cũng không quay đầu lại chuồn ra chỉ ra đại viện. Bóng dáng nói không nên lời thê lương. Augustus cắn chặt răng, nhưng thật ra đứng lại. Không có đi, hắn không giống Mai Khác Nhĩ. Từ lữ quán nhắc nhở chung là có thể nhìn ra. Hắn Augustus vẫn là có thể tiếp tục che giấu đi xuống. Hắn không thể đi. Mia cùng Aulin như vậy nhược. Nếu là hắn đi rồi. Này hai người tuyệt đối sẽ chịu đông khu người khi dễ xa lánh. Còn nữa nói từ lữ quán nhắc nhở tới. Xem, yêu quái trận doanh hẳn là còn có đồng lõa. Hắn lưu tại này cũng có thể nhìn xem thế cục. Augustus cắn chặt răng. Ngạnh chống không lui, thấy hắn không đi. Na Cha Linh hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn mới vừa đáp ứng vệ tuân. Liền không có ra tay. Cũng lười đến lại xem. Thân ảnh dần dần biến mất. Nhưng thật ra cuối cùng nói câu. Thích mao nhung thú loại. Thật là tiểu hài tử, vệ tuân không cùng hắn giống nhau so đo. Hắn đảo còn tưởng chính mình thủ hạ mao nhung thú loại nhiều một ít. Đừng luôn các loại sâu. Thay đổi khẩu vị cũng hảo a. Hắn tiếp xúc mao nhung động vật nhiều nhất trừ bỏ Úc Hòa Tuệ ngoại. Thế nhưng là An Tuyết Phong. Ai đều không phải thật dã thú. Này với ai nói rõ lý lẽ đi, bắt đầu sát khấu, thập nguyệt thập nhật nghiêng tai. Nghe được lều tang lễ nội Chu Y Dương thanh âm. Hắn ở hô to trốn đinh, hai chữ, sát khấu đó là cái đinh tôn đinh. Vốn dĩ có chuyên môn đinh quan giả. Nhưng bên này toàn từ bán mệnh đạo nhân đại lao. Hắn mỗi đánh một chút. Quỳ gối linh trước hiếu tử Chu Y Dương liền hô to một tiếng trốn đinh. Chờ đến bảy viên con cháu đinh đinh xong. Xem thời gian cũng nên đưa tang, thập nguyệt thập nhật hướng vệ tuân hơi gật đầu. Theo sau đi hướng Augustus, kế tiếp nâng quan còn phải bọn họ tới. Vệ tuân nhìn hơn 10 danh chỉ ra người hầu nâng kim quang lấp lánh quan gắn vào lều tang lễ ngoại. Chờ, này quan cháo ngoại hình như cỗ kiệu, tổng cộng từ 24 cháo phiến tạo thành. Bên ngoài xem ra cộng phân 9 tầng. Mỗi một tầng thượng đều dùng tơ vàng chỉ bạc thêu các loại cắt tường đồ văn cùng với chỉ ra ra. Sinh thời làm các loại chuyện tốt. Chính phía trước cháo phiến thượng thêu có long đầu, nam thêu long, nữ thêu phượng, này quan cháo vừa ra. Nguyên bản mưa dầm liên miên thiên lại có trong dấu hiệu. Ánh mặt trời chiếu rọi ở quan cháo thượng. Sưng đến kim quang lộng lẫy lóa mắt. Lấp lánh tỏa sáng. Gió nhẹ di động. Cháo phiến khẽ run. Lóa mắt vừa thấy thế nhưng như một cái uốn lượn kim long. Đẹp đẽ quý giá quan cháo bao lại quan tài. Phải chờ tới tấn cung sau mới có thể vạch trần. Cùng lúc đó, 30 quỷ giang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lều tang lễ trước, hóa thành 30 cái cao gầy dáng người, như là toàn từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới phu khiêng quan tài. 64 đại giang đưa tang từ cửa nâng đến đường cái trở thành tiểu thình, yêu cầu 32 giang. Chờ đến đường cái sau lại điền 32 giang. Tổng cộng 64 giang. Dân gian đối này có cái tục xưng. Tên là thêm long giang, bang. Một tiếng giòn vang. Từ mia trong tay vang thước truyền đến. Cang đầu nhi chấp vang thước. Tiểu thỉnh dùng tiểu giang. Cầm đơn thước. Đến đầu phố khi đổi đại giang. Dùng song thước. Đối với phương diện này tương quan dân tục. Mia thế nhưng không có nửa điểm sai lậu, phu khiêng quan tài nhóm tiến vào lều tang lễ. Cùng lúc đó, hiếu tử hiền tôn nhóm nối đuôi nhau mà ra. Dựa theo bối phận quỳ gối lều tang lễ trước mặt, Chu Y Dương hai đầu gối quỳ xuống. Khóc giống thất thanh, hắn tay phủng chậu gốm. Thật mạnh té rớt đi xuống, phanh. Chậu gốm rời tay nháy mắt một sợi hắc khí từ dưới nền đất toát ra. Xông thẳng đi lên, thế nhưng như ý đồ như giảm sóc bám trụ chậu gốm. Làm này quăng ngã không toái. Chu Y Dương ánh mắt một lệ. Đỏ sậm quang mang ở trong mắt chợt lóe mà qua. Tịch Dương quang huy đánh tan âm khí, răng rắc. Chậu gốm rơi xuống đất theo tiếng vỡ vụn thành vô số cánh. Ngay sau đó chỉ nghe lều tang lễ nội phu khiêng quan tài nhóm một tiếng ký hiệu. Bán mệnh đạo nhân ở phía trước giải tiền giấy. Thập nguyệt thập nhật ở phía trước. Augustus ở phía sau. Mặt khác giang quỷ các ở này vị. Đem quan tài nâng ra lều tang lễ. Lão quản gia cùng chỉ ra bọn người hầu lập tức tiến lên. Đem quan cháo nhẹ nhàng gắn vào quan tài thượng. Trong khoảnh khắc này nguyên bản bắt đầu bầu trời trong xanh lại nháy mắt nùng vân dày đặc. Tựa như đêm khuya. Trong bóng đêm phảng phất có 6 cái cực cao cực đại bóng dáng chiếu vào trong thiên địa. Từ 4 phương 8 hướng ngóng nhìn bọn họ. Trợn mắt giận nhìn là 6 đại âm sai hình chiếu. Uy thế hiển hách, có khác yêu khí tận trời. Mơ hồ ngưng tụ thành cái hung ác mèo đen yêu ảnh, nhưng các lữ khách không sợ chút nào. Chu Y Dương làm hiếu tử, khiêng cờ đứng ở đằng trước. Không sợ cùng hư ảnh đối diện, ra linh lạp bán mệnh đạo nhân vang dội bén nhọn thanh âm. Vang vọng ở trong thiên địa chỉ ra đưa tang. Chính thức bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa thêm càng. Moa moa. Hiếu tử Chu Y Dương đem mèo đen đẩy mạnh trong quan tài hiền tức mai khắc nhĩ dây biến tả. Mèo đen yêu ngoan để vệ tuân cùng An Tuyết Phong sao sao sao ba người vui sướng rán rán hảo ca ca na. Cha Linh xua tan ánh mặt trời. Nghe lời tiểu đệ Mia Aulin, che giấu thực lực, đáng tin cậy đại ca Augustus biến thân thị huyết hồng lang tinh. Vẫn không quên chiếu cố tiểu đệ. Lệ mục, chỉ có Augustus là thật sự đáng tin cậy đại ca. Hy mệnh nhân, đề cập đến các loại tang tục có Bách Khoa Bai Đu, có Trung Quốc dân tục văn hóa, hôn tang gả cưới. Cảm tạ ở 3 tháng 7 năm 2021 22 giờ 59 44 đến 2021 07 04 23 giờ 35 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Vĩnh hằng Solaya một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Chấm tương hai cái, giang bích điểu du bạch, xanh ca, liên anh đi em, rose bay một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, đình đình phục đình đình năm cái, hoang mang, su đan hai cái, ngài ninh, thu giật, hảo, nguyên nguyên cá màn thầu xương cốt phiến, một cây cải trắng 007, be le vi, nửa làm cá mặn, tĩnh duyên. Không có người nhận thức Tô Tiếu. Mua, Tiêu Chiến đã hồ. Mạc Nguyệt, tiểu hân nơi trốn lưu tâm. Hồ Tiêu Bính Bính, đồ lá cây nhi. Sung Mu, ủng phi thừa ôm hoa liên. Mạc Nhiễm, trúc từ từ. Iron Lock, lòng đang đào nguyên. Hành tung có độ, bâu bụi đất di. Tiêu Thuyền, mỉm cười miêu ti ti. Bắc Thiên chữ thập hàn. Trung Phân, niên hoa. Hơi hơi, u hương mộng cầm, người dùng C40014, 35.393.351, kim cá chép một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, loại trúc nam sơn hạ 279 bình, bạch đem liễu 171 bình, cấp đại đại tiểu tâm tâm, yêu miêu cá trích 160 bình, ảnh đế gia tiểu khả ái 150 bình. Ngọc 120 bình, phiến ngữ Khánh Lam 102 bình, bạch tỷ, một giấy thuyền con 100 bình, méo mó 99 bình, giang đình gia lão cùng hưng 90 bình, mũ A băng 80 bình, đường thất 75 bình, lao sơn tiểu đạo sĩ 74 bình, tiểu phù hoa, màu tràm 70 bình, quả vải, thanh khâm 60 bình, lòng đang đào nguyên 59 bình. Ái làm nũng miêu 52 bình, thật lớn một con muỗi, rose bay, thiền nếu hạ mạt, bắc thiên chữ thập hàn, diệp thiệu đường, phương liên, rũ, thanh hạt tương, vàng, a trúc phiên đường tiểu bánh kem, tịch nhạc, biết sinh sôi kêu, 50.017.547, hoa thường thiếu nữ, lý tử vi, zin 50 bình, a trạch, sinh mặc 45 bình, thụ thụ đều là ta 44 bình, người du hành nói doanh châu 43 bình, tiểu yêu memory, y hỏa u, mạn đế, khóc tinh, ma gâu, ngày đó, lê đêm thanh ngưng, huyễn miêu cuồng ma 2.0, lin, thanh nhạc tùng, 34.218.528, nguyện người tương đối vất vả nhưng tuyệt đối yêu. Thiên giã từ nãi, Yogoreta, A Tam Quân, trầm tội, bông đường, bánh, miêu lại đại ma vương, gia chớ, thanh, hẻm đường 40 bình, trạch vu liễm phương 38 bình, tân sinh 37 bình, tĩnh duyên 32 bình, ZSC, ve, chỉ, mèo đen, DT phịp, tiếu nguyên sách, thu mộc chưa tố, thành mộ, hà. Ảnh nguyệt, ba lạp lạp lão ma tiên, câu câu, epic mờ hoàn, NGC2237, đem ly, PPP, yến chỉ xuân, kiều thanh, Aiden, dì cầu thương, XSZ, đường thực ngọt, ái kỳ mô tô ủ bột màn thầu, thịt bò nạm 12.345, bắt một con hồng nhạn, đừng đoạn càng, phục linh 30 bình. Vân Hoài Tố 29 bình, Vân Sầm, quả cam trường cao cao 27 bình. trống trơn không nhĩ, 26 bình, hoa hồng xuyên điểu 25 bình, bè lê vi 22 bình, liền 5 sao, kính ly 21 bình, nguy lan ôn nhứ, dạng dỡ sơ ấm, ta rất vui sướng, tiểu cá sấu mụ mụ kêu người yêu đương, meo meo lại lại, 37.038.638. Sudan, trời sinh đồ tham ăn nho nhỏ mã, ly kỳ, ánh trăng, thiền ý thức, bạch lang, a dưa muốn ăn tiểu bí đỏ, lâm bảy, cua hoàng bảo, Victor, Giang Yền, F-A-Z-V-A-I, đào chi, là ly ly tắc tương đương, thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, đông, người cũng biết ta rất lợi hại, 3-4, mạc yên lặng, đêm lạnh như nước, 52.512.790, dệt ngăn, demo, nghe gió thổi tuyết, mộc hề, nhạn quá lưu, không, hy nầm, trường an cũ tuổi, mặc tuyết tà dương, ta tiện một khúc vạn người tùng, duy lượng đèn minh, quán rượu, hiểu tẫn đêm về, cẩn thận, nam thượng bắc hạ, phù tô, cái gì đều không nói, thấy ta thỉnh kêu ta đi ôn tập, gần gạch dưới thỏ ra, bao quanh tử, tô sao 333, yêu tiểu hoan, dâu tây kẹo mềm, mặc nhẹ thần, Scorpius, quên sơ hề, có độc hạc, đồ lá cây nhi, tễ vũ ngàn giang 20 bình, châu tiểu diễm, âm tuyết vân hy 19 bình, GGAD cả đời đầy 18 bình, thủy sắc nguyệt bạch 17 bình, năm nay ngân hà yên lặng, sơ 7 16 bình, điên phúng quân 15 bình, đầy sai 14 bình. 45.133.693 13 bình. Tỷ tỷ tính toán chi ly 12 bình. Biện từ, là kha kha vịt, đáng yêu đa đa nhiều chỉ giáo. Nào, vụn vặt, thần nói gió nổi lên. Khi ảnh tiểu lão bà, nhàn giao, tiểu lâm, lem, tam thất, cho nên nói ta cũng không biết nên lấy. Thuyền mỗ hôm nay chết sao? Nội tình bất tường. 28.088.098. Cửu tô ăn đào huyền. 24.439.114. Tinh điểm, ta muốn đổi mới. Mị ảnh công chúa, quả quýt, mi vũ, en tháp, biển hoa. 35.849.527. Dưỡng tiểu nhân nhi hoa lan. A còng z a gia thần tiên. Mau mau. Strike, hỏa hồ ly, con út, Squidward Tentacle, bạch bắc, quốc phòng thiếu nữ, 45.678.788. Ánh nguyệt, o, vân cũng vì quân độ, lạnh nguyệt chiếu tình xa, để mặt mộc, B612, phố cũ, sơ ly lê, min, lệnh yểu điệu, thanh cùng tử, L gạch dưới láp tơ. Ngô câu sóc phương, A33, di đánh số 89.757. Lịch xa, 10 lạnh, băng hoa ngữ, tô hợp minh âm, nhất nhất, A cảnh tưởng giảm béo. Tịch cửu trọng, y chi trợ yêu, sinh ca, kỳ nhân, mạc phương, su su 191. Sớm tối hà tuổi thần, đàn triều tiên tây ngạn. 39.262.875. Thích nhìn lén bình luận bao tải. Nguyện thế gian hòa bình. Leng keng, cố tế tự tử hoàng. Sạch sẽ an ổn đi xuống đi. Lam khi lâu, tuyết trung thăm nghiên. Một con cá quái, nửa làm cá mặn, réo rắt, xóp, tạm được. Miêu định giang sơn, tím nghiên, nhiếp thanh yến, ánh nắng tươi sáng. Bán hạ là một loại thảo dược. Linh yên hề. Đêm nay ăn cá. 11.779. Mộ mộ. Pi pi. Hạc tiên. Phỉ. 155. Mỉm cười miêu ti ti. Mộc giã. 46.769.792. Say nằm bạch thạch. Một cái phùng tiểu thư. Thiếu gia tiểu mê muội. Niên hoa. Vu linh. Nhân sinh có, khó, đình đình phục đình đình, tiểu thất nguyệt, đêm dài từ từ, sơ cửu, thâm tuyết, chiết hãn lão bà, mây dơ mười bình, toàn công tử, viện, tin tưởng tức tồn tại, lẩm bẩm nam phiệt, phí tổng hồng quần mùa thu, lô kỳ kỳ chín bình, một viên tịch mịch ngôi sao, kem đánh răng, xuyên phòng nghe vũ tám bình, a vũ, ây mi, này người dùng vô nickname bảy bình, xanh ca, kiều, mắt tím, thầm thi, điên ngăn, thu giật sáu bình, bách hiền, hôm nay ta cá mặn sao, 28.119.587, sao, 26.198.297, 41.052.590, đông điều thuận tử, xương tử, lúc này một cái kẻ nghèo hèn đi ngang qua, hoa rụng rực rỡ, vô người cũng là rượu đục uống, này hóa, thượng thành vùng quê, nhị kiều tây, sương mù, qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau, nhược nại hà huỳnh năm bình, hôm nay cũng là thư hoang một ngày bốn bình, bồ câu cứu cứu ta, hạ cứ thế từ, mút một ngụm nãi mỡ, thủy đuốc, đê cun, rượu lâu năm chi ba bình, hạ linh, xanh tiêu, hy hoa, nha, thập phương nước chảy, thần tiên tỷ tỷ đã hạ phàm, lâm, sa mạc chi bồ câu, thiên tình, ngươi liền mạnh khỏe hai bình, không trung đình viện, kỳ say hôm nay làm người sao, Caprice, tô mặc trần, Esimius tương đương chix, kính khi, nguyên trạm, thúy phong CP, ca lo, trường hy, tịch sẽ, gạo nếp, yến toàn ngự, nguyệt lạc, đầu tháng, nhà mình tiểu bằng hữu, vân chi vãn ca, một con tham ăn hà lan heo, nguyễn nguyễn, đêm lăng tuyết, dần dần, lục hoa hoa, meru ẩm, di ông có thần, sao yêu nhất hoa liên o, sao, tương đương, nhân gian có vị là thanh hoan, lộc ngũ kỳ, mạch chanh lemon, 39.018.781. Đê, manh manh đát tiểu quý, diệp nếu tán, lâu lan nguyệt cẩn, giang giang, Chelsea, đét, quân ly, chim cổ đỏ chi tử, CT không ăn đất A, trên đường ruộng, cố phi, 24.096.480. A hùng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.